Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, thể năng. Cái này không phải là MU mềm sườn, MU cường thế là tất cả mọi người chính mắt thấy. Đường dài bay lượn đến Đông Á tham gia Club World Cup. Nhìn lên đến mệt bở hơi tai, trở về sau. MU liên tục đánh bại 12 thắng liên tiếp Chelsea, 18 thắng liên tiếp Man City, sau đó ở tháng 1 dày đặc thi đấu trình bên trong liên chiến thắng liên tiếp. Chỉ tuyển chọn tính từ bỏ rồi hàm kim lượng thấp nhất Carabao Cup. Lại tại sông Hồng hội bên trong sân khách lực khắc địch nhân vốn có Liverpool. Nhưng MU mềm sườn cũng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Thể năng là bọn hắn lớn nhất vấn đề. Rất nhiều người đều cho rằng, Best dù sao cũng là tân thủ. Đối cầu thủ thể năng phân phối sẽ không may xuất hiện. Kỳ thật rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ phục bàn song hồng hội. Đều cho rằng Klopp lựa chọn chiến thuật mạch suy nghĩ rất chính xác. MU nếu không là vận khí tốt liên tục hai lần bởi vì đối phương sai lầm mà lấy được vào bóng. Ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Bất quá, phần lớn người đều không để ý đến một cái mấu chốt. Sớm tại năm ngoái tháng 7 phần, mùa giải mới thi đấu trình biểu liền đã ra lò. Best làm sao lại không nhìn thấy dày đặc thi đấu trình. Ánh mắt hắn lại không mù. Best lực lượng ở chỗ. Nói như vậy, đội bóng thủ phát đội hình là tuyệt nhất. Thứ hai đội hình sẽ kém rất nhiều. Nhưng chi này MU, trừ rồi mấy cái vị trí then chốt, rất khó nói thủ phát đội hình cùng thứ hai đội hình ai xuất sắc hơn. Nếu như là 4.231 trận hình, Best, Kante, Van Dijk ba cái người vị trí là nhất ổn định, bọn họ cũng tạo thành rồi MU trục trung tâm. Những vị trí khác liền khó nói, Underweireld tuy rằng xuất sắc, nhưng Phil Jones, Rojo cũng có riêng phần mình đặc điểm. Michael Kane cũng rất có tiềm lực. Lucas cùng Luke Shaw, Pavard cùng Coleman, rất khó nói ai mạnh ai yếu. Chỉ có thể nói Best sẽ căn cứ đối thủ khác biệt. Cùng với riêng phần mình thi đấu trạng thái đi tuyển chọn thủ phát. Best hợp tác cũng rất khó tìm đến một cái ổn định. Milner cần cù cù. Lingard có tăng tốc năng lực. Herrera năng lực tổ chức càng mạnh, Fletcher công thủ đều có, trước mặt tam xoa kích cũng kém không nhiều. Tuy rằng Griezmann cơ hồ khẳng định khóa chặt một cái vị trí chủ lực, nhưng hắn dựa vào càng nhiều không phải là hắn năng lực mà là tư lịch. Dù sao cũng là liên tục 2 năm Manchester United bên trong vua phá lưới. Ở Best xem ra, Salah, Mane đều không thể so với Griezmann kém. Bernardo Silva có thể mang đến càng nhiều chiến thuật lựa chọn. Tiền đạo vị trí thay phiên càng là thái độ bình thường. Harry Kane cùng Falcao có một đoạn thời gian đều rất khiêm tốn. Đều hy vọng đối phương thủ phát, chính mình dự bị. Cho nên, Best cho rằng, thể năng là cái vấn đề. Thậm chí khả năng ở sau đó một mực tiếp tục đến 2 tháng bên trong thượng tuần dày đặc thi đấu trình. Bên trong cho đội bóng mang đến phiền toái lớn, nhưng thời gian dài đến xem, ở toàn bộ xuống nửa trận đấu mùa giải bên trong, thể năng không phải là chế ước MU mấu chốt nhân tố. Ở rất nhiều người ánh mắt chất vấn bên trong, ngày 18 tháng 1, MU ở sông Hồng hội vẻn vẹn 3 ngày sau liền nghênh đón một trận bổ thi đấu. Chim Hoàng Yến Norwich cái này trận đấu mùa giải căn bản là đến Premier League đi dạo một vòng liền. Trở về đá ngoại hạng Anh, đều tháng 1 hạ tuần rồi, điểm tích lũy mới khó khăn lắm đột phá 2 chữ số. Bảo đảm cấp trên cơ bản không có hy vọng gì. Ngược lại là Norwich đội hình bên trong tiền đạo cánh trái Redmond để Premier League các chi đội. Bóng hai mắt tỏa sáng. Best nhớ kỹ về sau Redmond muốn đi rồi Southampton. Cái này trận đấu, Best không có ý định ra sân. Hắn thậm chí không có để cho chính mình tiến vào danh sách lớn. Nếu như mình không lên trận, MU liền không cách nào đánh bại Norwich. Cái kia thật muốn cân nhắc mình tại MU tương lai. Cái này trận đấu Best khôi phục 4.231 trận hình. Hơn nữa tiến hành rồi trên phạm vi lớn thay phiên. Herrera cùng Milner, Fletcher hợp tác giữa trận. Harry Kane, Salah, Lingard tạo thành tam xoa kích. Phòng thủ hậu phương trên Van Dijk nghỉ ngơi. Alderweireld cùng Michael Kane hợp tác hậu vệ trung tâm. Luxor cùng Pavard ở riêng hai cánh. Best thay phiên biên độ to lớn để cho người ta tắc lưỡi. Tiếp tục thủ phát chỉ có Alderweireld cùng Dijena hai cái người. Norwich chủ soái Neil ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên lộ ra có chút kích động. Hắn khả năng cảm thấy Best xem thường hắn. Nhưng tranh tài đánh rồi một khắc đồng hồ về sau, Neil phải thừa nhận chính mình phẫn nộ, kích động ở đối phương mắt bên trong. Có thể là khôi hài. Bị Neil ký thác kỳ vọng Redmond hoàn toàn phát huy không ra lừa bóng xuất sắc đặc điểm. Hắn thậm chí rất khó cầm tới bóng. Salah, Pavard hai người hoàn toàn thống trị sân bóng phía bên phải. Tuy rằng hai người đều là người mới, hơn nữa ở sân huấn luyện trên rèn luyện thời gian rất ngắn. Nhưng chạy vị, truyền tiếp bóng phối hợp rất ăn ý. Thứ 11 phút đồng hồ, MU thành công phá vỡ cục diện bế tắc. Salah phải đường trong cắt liên tục qua người sau thẳng truyền. Pavard nhỏ cấm khu biên giới chọn truyền sau điểm. Lingard nhẹ nhõm đánh đầu phá cửa. Lạc hậu Norwich lập tức trở về co lại đánh phòng thủ phản công. Mà MU tiếp tục cao vị bức cướp. Nhưng tuy rằng cơ hội không ít, nhưng Herrera sút gôn lệch một ly. Salah đường vòng cung bóng đánh trúng xa cột cửa. Harry Kane khoảng cách gần sút gôn bị thủ môn thần kỳ cản ra. Nửa chặng sau Norwich tiếp tục phòng thủ, chỉ ở định vị bóng hội quy mô ép lên. Hơn nữa rất tặc để mắt tới rồi MU phòng thủ hệ thống bên trong nhất thiếu kinh nghiệm. Đồng thời tố chất thân thể kém nhất Michael Kane. Thứ 58 phút đồng hồ, Redmond phạt ra free kick. Tố chất thân thể bạo dạp Norwich tiền đạo Jerome nhảy lên thật cao. Nhưng đâm nghiêng bên trong Michael Kane giết rồi đi ra. Giành ở phía trước đánh đầu giải vây. Hai cái người ở trên không trung chạm vào nhau rơi xuống đất. Michael Kane đứng vững vàng thuận tiện đem không thể bảo trì lại cân bằng Jerome chen ngược lại. Đứng ở bên sân Best cười lấy đi trở về. Hướng Mike Phelan giơ ngón tay cái lên. Mùa giải đầu có một đoạn thời gian Michael Kane đánh lên chủ lực. Nhưng rõ ràng thân thể đối kháng lên rất ăn thiệt thòi. Huấn luyện viên tổ vì thế an bài chuyên môn thực đơn. Huấn luyện hạng mục, hơn phần nửa trận đấu mùa giải xuống tới. Mike Phelan chuyên huấn đưa đến rồi hiệu quả. Thứ 6 5 phút đồng hồ, MU rốt cuộc mở rộng điểm số. Vẫn là Michael Kane ở phạt góc bên trong đánh đầu giải vây. Phải đường Pavard thứ nhất thời gian đưa ra xa cách xa mặt đất thẳng nhét bóng. Salah chân đạp tuyến giữa cao tốc khởi động. Một đường nhanh như điện chớp hất ra rồi tất cả Norwich cầu thủ. Tiến vào cấm khu sau ngang truyền trung lộ. Harry Kane đem bóng đưa vào rồi khoảng không. Tuy rằng trận đầu phát huy, nhưng tiếp xuống hai trận tranh tài đều có xinh đẹp đột phá. Rất có thể chiếm được đồng đội hảo cảm kiến tạo. Salah bắt đầu dần dần dung nhập đội bóng. Trên thực tế, bộ này chiến thuật rất thích hợp hắn kỹ thuật đặc điểm. 2-0, MU vững vàng cầm xuống cái này trận đấu. Đem thắng liên tiếp ghi chép đẩy tới 20 trận. Toàn bộ trận đấu mùa giải hết thảy mới 38 vòng thi đấu. Đã vượt qua một nửa rồi. Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, truyền thông bắt đầu chú ý MU những cái kia băng ghế cầu thủ. Tuy rằng tiếng tăm không nhất định bao lớn, giá trị bản thân không nhất định cao bao nhiêu, nhưng đều là thực lực phái. Cho tới bây giờ, MU rốt đem bởi vì tham gia Club World Cup vắng mặt hai trận thi đấu vòng tròn bổ xong. bảng điểm số trên cũng xuất hiện rồi biến hóa. 22 vòng thi đấu, Man City cùng MU đều là 20 thắng 1 hòa 1 thua, tích 61 điểm. Nhưng Man City lấy sạch thắng bóng ưu thế dẫn chạy bảng điểm số. Chelsea 19 thắng 3 thua, tích 57 phân, vẻn vẹn lạc hậu 4 điểm, mà Liverpool 17 thắng 5 thua, tích 51 điểm. Đã lạc hậu đầu bảng 10 điểm rồi. Từ tuyệt đối điểm số đến xem, Chelsea cùng Liverpool phát huy không thể nói không tốt. Chỉ là Man City song hùng cái này trận đấu mùa giải quá mức nghịch thiên. Không có chút nào tiết tháo, truyền thông bắt đầu thổi phồng MU, dèm pha Man City rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, MU đằng sau mãi cho đến 2 tháng trung tuần Champions League đấu vòng loại bắt đầu. Đối thủ đều không mạnh, mà Man City bắt đầu rồi bọn họ ma quỷ thi đấu trình. Vòng sau bọn họ muốn đối trận gần nhất, dần dần tiến vào trạng thái Tottenham Hotspur. Sau đó giao đấu vẻn vẹn lạc hậu 4 điểm Chelsea, trong đó còn xen lẫn rồi một trận Carabao Cup vòng bán kết. Đối thủ là Liverpool, mặt khác còn cần đánh một trận Cup FA. Bất quá, MU bên này cũng rất đau đầu. Best khổ não nhìn lấy Swell tiến sĩ đưa lên báo cáo. Rojo khôi phục tình huống coi như không tệ, nhưng hậu vệ trung tâm MU không thiếu người, mà Mane lúc đầu khôi phục tốc độ rất nhanh, nhưng ở ngày hôm qua tiến hành chạy bộ lúc huấn luyện bị thương lần nữa. Phục xuất thời gian có thể muốn trì hoãn đến 2 cuối tháng hoặc đầu tháng 3. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.